Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, thí luyện bắt đầu. Đây chỉ là hắn tay không tùy ý một quyền. Nếu như dùng La Hán quyền kỹ xảo phát lực, uy lực sẽ càng lớn. Nếu như là Hàng Long Thập Bát Trưởng loại này đỉnh cấp ngoại môn công phu, uy lực sẽ bạo tăng gấp bội cũng có thể. Ân. Coi như dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng đánh không ra long đến. Phim truyền hình đều là gạt người. Ngoại công không phải nội công. Không có đẹp như thế âm thanh chỉ riêng hiệu quả. Thật một quyền liền là một quyền. Coi như luyện ra cương khí đến cũng vô pháp làm được khoảng cách dài ly thể. Diệp Thần vừa rồi một quyền đánh ra tới khí kình liền là cương khí. Thuộc về bên ngoài môn công pháp tu luyện ra được ngoại cương. Uy lực chí cương chí mãnh. Đợi đến đem thân thể điều trị đến đỉnh phong. Thí luyện bắt đầu hôm đó đã đến. Trong môn một vị trưởng lão phái thủ hạ nhắc nhở Diệp Thần tiến về thí luyện đại điện. Cái gọi là thí luyện đại điện liền là trong môn một cái cự đại không gian dưới đất. Trong môn tổ sư đường là ở chỗ này. Thí luyện cần tại tổ sư chứng kiến hạ cử hành. Hắn đến lúc trong đại điện đã đứng đầy người. Sát sinh đạo liền là cái tổ chức sát thủ. Coi như tại loại này trọng yếu địa phương. Rất nhiều môn người vẫn là hất lên đấu bồng màu đen. Có còn cần miếng vải đen che kín khuôn mặt của mình không khiến người ta phát hiện. Đại điện bên trong ước chừng 200-300 người. Ẩn ẩn chia tứ đại khối. Một khối là từ trong môn đã sớm về hưu thế hệ trước cùng hiện tại trong môn cao tầng tạo thành. Nhân số ít nhất, một khối là quang tại sư huynh thủ hạ môn nhân. Nhân số sắp xếp thứ hai, một khối là quang tại sư tỷ thủ hạ môn nhân. Nhân số xếp thứ ba, cuối cùng thì là ai cũng không giúp đánh xì dầu xem náo nhiệt môn nhân. Số người nhiều nhất, cơ hồ so khác ba nhà cộng lại còn nhiều hơn. Tuy nói Tòng Long chi công dụ hoặc rất lớn, cũng không ít có dã tâm trợ giúp, nhưng phần lớn người vẫn là không ý nghĩ kia. Diệp Thần đến, gây nên tất cả mọi người xoay đầu lại, đưa tới rất nhiều người nhỏ giọng đang nghị luận. Đại sư huynh bên cạnh cái trước cầm một cây bạch ngọc tiêu tại giữa ngón tay vòng tới vòng lui nam. Tử trẻ tuổi khẽ cười nói, cái này chính là của ngươi tiểu sư đệ. Nhìn tựa hồ không tu vi gì, như thế nào cùng ngươi tranh? Sư huynh chắp tay sau lưng ở phía sau, cười nói, hắn bị sư phụ thu nhập môn mới hơn một năm điểm. Thời gian ngắn như vậy có thể có tu vi gì? Ta một cái tay liền có thể đánh bại hắn. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đạo chủ tất nhiên để hắn tham dự thí luyện, có khả năng sẽ âm thầm giúp hắn cũng khó nói. Sư huynh mặt lộ vẻ không vui, lạnh hừ một tiếng, hy vọng sư phụ hắn chưa ra lầm cẩm. Thí luyện có thí luyện quy cách, nhiều như vậy sư thúc sư bá nhìn xem, muốn giúp cũng muốn nhiều như vậy sư thúc sư bá đồng ý, mặt khác. Vẫn là như vậy xinh đẹp vũ mị sư tỷ chính cùng bên người người ủng hộ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Diệp Thần nhập điện. Nàng chỉ là nhìn sang không hề đóng chú nhiều như vậy. Trong lòng nàng, lần luyện tập này đối thủ chân chính chỉ có một cái. Người tiểu sư đệ này không có nhiều tu vi. Chú định chỉ là vật làm nền. Không cần quan tâm quá nhiều. Diệp Thần đi thẳng tới sư phụ chỗ đám người. Chắp tay thi lễ một cái. Sát sinh đạo chủ đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy. Nói, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng. Hắn nhẹ gật đầu, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt, vi sư rửa mắt mà đợi. Người trước đứng tại ta bên cạnh. Diệp Thần lần nữa thi lễ một cái. Quay người đứng ở sát sinh đạo chủ bên cạnh. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng chuông ở cung điện dưới lòng đất bên trong phá lệ vang dội. Chấn tất cả mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Toàn bộ địa cung trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chờ tiếng chuông dừng lại, sát sinh đạo chủ đi ra, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn nói, hôm nay chính là bản nói truyền thừa thí luyện ngày, bắt đầu từ hôm nay trong một năm, từ bản tọa ba vị đồ đệ lẫn nhau tranh đấu, quyết ra duy nhất bên thắng, chính là ta Sát Sinh Đạo thiếu đạo chủ, sẽ tại bản tọa thoái vị sau tiếp nhận Sát Sinh Đạo đạo chủ chi vị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, truyền thừa thí luyện không được có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ mặc cho ba người riêng phần mình bản sự, thí luyện không cách nào rời khỏi, nhưng có thể lựa chọn thần phục với khác dưới một người. Các ngươi có thể trực tiếp lôi đài chiến, các loại thủ đoạn ám sát, có thể lợi dụng các loại có lợi điều kiện, nhưng không được mệnh làm hắn người hỗ trợ. Ánh mắt của hắn phân biệt tại ba trên thân người các. Rơi xuống một chút, lại nói ra, thí luyện quy tắc như sau. Các ngươi như có dị nghị hiện tại có thể đưa ra. Hắn vừa mới nói xong, đại sư huynh lập tức hỏi, nếu như một phương không ứng chiến giấu đi, một mực giấu đến thí luyện kết thúc nên như thế nào? Sát Sinh Đạo chủ đáp lại, bất luận cái gì chủ động tránh chiến một phương, bao quát thời gian dài ẩn tàng, đều đem coi là thất bại. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào sư tỷ cùng Diệp Thần trên thân. Nói, các ngươi nhưng có nghi vấn. Diệp Thần lắc đầu, sư tỷ nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu. Vậy thì tốt, như không dị nghị, thí luyện sẽ tại tế tổ sư sau bắt đầu. Bây giờ chuẩn bị tế tự tổ sư, lập tức có người chuẩn bị tế tự vật liệu, chuyển ra tượng tổ sư, bắt đầu tế tự. Tế tự cũng rất đơn giản, hết thảy có thủ hạ chuẩn bị, bọn hắn chỉ dùng tới phía trước một nén hương liền có thể. Chờ sư phụ cùng cái khác trong môn tiền bối trưởng lão trên song hương, liền quan lại nghi hát tụng để Diệp Thần cùng hai vị sư huynh sư tỷ cùng tiến lên hương. Ba người lần đầu tiến tới cùng nhau xếp thành một loạt. Quỳ lại, dâng hương về sau, đại sư huynh dùng chỉ có ba người mới nghe được thanh âm nói ra. Lần này thí luyện, sư huynh ta tình thế bắt buộc, sư muội sư đệ tốt nhất sớm tìm một chỗ giấu đi. Nếu không đừng trách sư huynh không niệm tình xưa đem các ngươi giết chết. Sư tỷ che miệng vũ mị, cười một tiếng, sư huynh thật biết nói đùa, rất không khéo. Tiểu muội cũng muốn biết trở thành thiếu đạo chủ là tư vị gì. Lần này ta cũng sẽ không nhường cho. Sư huynh ánh mắt tại sư tỷ linh lung tinh tế trên đường cong hạ đảo qua, đột nhiên nói ra, sư muội nếu là nguyện ý thần phục với ta làm nữ nhân của ta. Sư huynh nguyện ý thề, tương lai cùng ngươi cộng đồng chấp trưởng Sát Sinh Đạo. Sư tỷ rất giật mình nhìn xem sư huynh, nói, tiểu muội nhưng không thể tin được lời của sư huynh. Lúc trước tam sư tỷ liền là tin vào ngươi lời nói, kết quả bị ngươi tự tay giết chết. Tiểu muội cũng không muốn bước tam sư tỷ theo gót. Ngươi cùng nàng khác biệt, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi khi đó cũng là như thế cùng tam sư tỷ nói. Nghe bên tai hai người đối thoại, Diệp Thần móc móc lỗ tai, nhếch nhếch miệng. Cái này một động tác để sư huynh thấy được, âm trầm mà hỏi, sư đệ đối ta có ý kiến sao? Là có ý kiến, đại sư huynh lông mày lắc một cái, cười, cái kia có thể nói cho sư huynh ngươi có ý kiến gì? Diệp Thần quay người chính đối hắn, trên mặt không một tia biểu lộ, nói, lúc đầu ta một mực đang nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này. Một mực tại do dự. Nhưng vừa rồi nghe sư huynh cùng sư tỷ giao lưu, hiện tại ta có quyết định, sư huynh muốn nghe xem. Đánh chết ngươi? Cái gì? Đại sư huynh sửng sốt một chút, hiển nhiên không kịp phản ứng truy hỏi một câu. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ta muốn đem sư huynh đánh chết. Đại sư huynh biểu hiện trên mặt cương tại nguyên chỗ, sư tỷ cũng là sửng sốt nhìn xem hắn. Biểu tình kia tựa như là nhìn người điên. Thanh âm của hắn không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, chung quanh có thật nhiều người cũng nghe được, trong nháy mắt đều sửng sốt nhìn xem hắn. Mảnh này yên tĩnh lan đến gần chung quanh, rất nhanh toàn bộ đại điện đều quỷ dị yên tĩnh. tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ba người bọn họ trên thân. Diệp Thần dùng rất bình thản ngữ khí lần nữa nhắc lại. Ta muốn đánh chết sư huynh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.